Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, cảnh giới liên tục đột phá. Năm càng, Lâm Bạch vẻn vẹn vận dụng 3 phần thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Cho nên hấp thu linh lực tốc độ không phải rất nhanh. Tại nửa tháng sau, Lâm Bạch cảnh giới rốt cục một tia buông lỏng dấu hiệu. Sinh diệt cảnh giới cửu trọng, Lâm Bạch thông suốt mở mắt ra. Cảnh giới đột phá, để Lâm Bạch trên mặt có một tia khó nói nên lời vui mừng. Nhưng Lâm Bạch đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng thời điểm, Tần Đường trước tiên nói ra, Lâm huynh, chúc mừng phá cảnh. Lâm Bạch cười nói, Tần huynh tu vi cũng tiến bộ rất nhiều a. Tần Đường mỉm cười, bây giờ còn có 5 ngày. Lâm huynh, chờ sau khi ra ngoài trò chuyện tiếp. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này cũng là tiếp tục tu luyện bắt đầu. Mặc dù đột phá sinh diệt cảnh giới cửu trọng, nhưng Lâm Bạch trên mặt lại là lộ ra một tia không cam tâm. Đáy lòng nói ra, nếu là ta toàn lực triển khai thôn phệ kiếm hồn, chỉ cần 3-4 ngày, liền có thể đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Đáng tiếc, nơi đây có Tần Đường cùng Cổ Linh kỳ tại, thì triển thôn phệ kiếm hồn có nhiều bất tiện. Coi như ta vẻn vẹn vận dụng 3 phần thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Nhưng trong lúc đó Cổ Linh Kỳ cũng nhìn ta thật nhiều lần. Hiển nhiên hắn có vẻ như đã cảm giác được không được bình thường. Lâm Bạch nhìn thoáng qua nơi xa, ngồi xếp bằng Cổ Linh Kỳ. Đáy lòng lạnh lùng nói, bây giờ còn có 5 ngày. Tại cái này trong vòng 5 ngày, nếu là dùng 3 phần thôn phệ kiếm hồn lực lượng căn bản là không có cách để cho ta đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Chấm ngoặc kép, cái kia đã như vậy, đem tu vi cảnh giới củng cố sau đó, liền tới tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể đi. Lâm Bạch hai mắt lần nữa khép kín. Một ngày sau đó, Lâm Bạch đem tu vi triệt để vững chắc tại sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Sau đó, Lâm Bạch không có thời gian đi cao hứng, liền lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể. Nhưng Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể công pháp vận chuyển lại sau đó, Lâm Bạch thể nội khuếch tán mà ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực, như giống như đem Lâm Bạch đều biến thành một hỏa nhân một dạng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trên mặt cũng là lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Giờ phút này, Tần Đường cùng Cổ Linh Kỳ lại mở mắt ra. Tần Đường nói ra, Lâm huynh lại tại tu luyện công pháp gì? Làm sao chỉnh cá nhân tựa như là biến thành hỏa cầu đồng dạng. Cổ Linh Kỳ nhìn xem Lâm Bạch trên thân bốc lên tới ánh lửa, hai mắt vô cùng ngạc nhiên nói ra, đây là Phương Dật Vân tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể. Chấm ngoặc kép, hắn thế mà cũng biết Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể. Bực này công pháp chỉ có thể thuộc về Đông Viện Cổ Gia. Đã từng Đông Viện Cổ Gia nhiều lần tìm tới Phương Dật Vân, muốn đổi lấy Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể tu luyện công pháp, nhưng đều bị Phương Dật Vân cự tuyệt. Phương Dật Vân tại thân phận của Đông Châu Học Cung địa vị đặc thù, Đông Viện Cổ Gia không nguyện ý cùng Phương Dật Vân tới cứng. Nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch cũng biết Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể, vậy liền tốt nhất rồi. Từ trên người Lâm Bạch đạt được Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể, vậy dĩ nhiên là so từ trên người Phương Dật Vân đạt được Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể muốn dễ dàng rất nhiều. Công pháp này chỉ có thể thuộc về Đông Viện Cổ Gia. Cổ Linh Kỳ ngôn từ kiên định lạ thường nói. Giờ phút này, Cổ Linh Kỳ nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt lấp lóe vẻ tham lam, hận không thể đem Lâm Bạch ăn tươi một dạng. Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể, còn có hắn tu luyện thần bí công pháp, một khi ta mang về Cổ Gia, cái kia nhất định là công lao của ta, gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng ta. Cổ Linh Kỳ vạn phần cuồng nhiệt nói ra. Tần Đường nhìn qua Lâm Bạch về sau, nguyên bản định tiếp tục tu luyện, thế nhưng là hắn giờ phút này chú ý tới Cổ Linh Kỳ trong mắt vẻ cuồng nhiệt, lúc này nhíu mày, đáy lòng lạnh lùng nói, ta đến là quên đi, nơi đây còn có một cái Cổ Linh Kỳ. Chấm ngoặc kép, Đông Viện Cổ Gia đệ tử từ đầu đến cuối đều muốn thu thập toàn bộ thiên hạ kỳ chân dị bảo cùng công pháp, hội tụ ở trong Cổ Kim Lâu. Bây giờ Cổ Linh Kỳ trông thấy Lâm Bạch tu luyện công pháp không sai, chỉ sợ đã ghi nhớ. Tần Đường hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, tại Đông Châu học cung Đông Viện bên trong, Đông Viện Cổ gia bên trong, có một ngôi lầu tên là Cổ Kim Lâu. Cổ Kim Lâu bên trong, điển tàng lấy Đông Châu Cổ gia là 10 vạn năm thu thập mà đến công pháp bí tịch. Cổ Kim Lâu bên trong điển tịch, liền xem như Ma Tông truyền thừa cung điện, chỉ sợ cũng không sánh nổi. Đông Viện Cổ gia là một cái hết sức đặc thù gia tộc. Cổ gia mỗi một vị đệ tử, sau trưởng thành, trên người bọn họ liền có một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem thiên hạ này kỳ chân dị bảo cùng chân quý công pháp tề tụ ở trong Cổ Kim Lâu. Cổ gia tại Đông Châu phía trên tồn tại mấy vạn năm. Mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong, cổ gia đệ tử làm không biết mệt đi thu thập kỳ chân dị bảo. Đi thu thập chân quý công pháp, để cổ gia truyền thừa, đời đời lưu truyền. Thậm chí rất nhiều trên man cổ đại lục đã sớm tuyệt tích bản độc nhất. Cổ gia Cổ Kim Lâu bên trong đều có. Như vậy vấn đề tới. Cổ gia Cổ Kim Lâu chân quý nhiều như thế trọng bảo. Vì sao không có người đối cổ gia cướp đoạt đâu? Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Đông Viện Cổ gia nguyên bản là Đông Châu học cung bên trong đại gia tộc. Lại dựa vào Đông Châu học cung cây to này. Gắn bó như môi với răng. Nếu là có ngoại nhân muốn đối cổ gia động thủ, Đông Châu học cung đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai, cổ gia Cổ Kim Lâu, nguyên bản là một kiện cường đại thần binh lợi khí. Theo như truyền thuyết, cổ gia Cổ Kim Lâu chính là một kiện chuẩn thần cấp linh khí. Chính là mấy vạn năm trước cổ gia một vị tuyệt đại phong hoa luyện khí sư tự tay luyện chế. Mặt khác, trải qua cổ gia lấy mấy vạn năm qua đối Cổ Kim Lâu cải thiện. Trong đó tràn đầy cơ quan ám đạo, nguy cơ trùng trùng, đã từng có một vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả len lén tiến vào Cổ Kim Lâu, kết quả thế mà bị vây chết tại trong đó. Từ đó về sau, thiên hạ này tại cũng không người nào dám có ý đồ với Cổ Kim Lâu. Thần Phong Linh Trì bên trong, Lâm Bạch dùng sau cùng 5 ngày thời gian tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể. Rốt cục tại ngày thứ tư đang lúc hoàng hôn. Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể đột phá đến tầng thứ tư. Rốt cục đuổi tại kết thúc trước đó. Đột phá đến Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể tầng thứ tư. Bằng vào ta bây giờ nhục thân chi lực. Giơ lên lượng thiên xích cùng người giao thủ. Hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng nếu là muốn đem lượng thiên xích vận dụng đến hoàn mỹ không? Một tí vết, thuận buồm xuôi gió. Cái kia còn cần đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể đột phá đến tầng thứ năm. Cho nên. Tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể hay là không thể đình chỉ. Lâm Bạch đột phá Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể sau đó. Đem sau cùng một chút thời gian dùng để củng cố. Ngày kế tiếp bình minh. Lâm Bạch mở mắt ra. Không tại tu luyện. Hôm nay là Thiên Phủ Bí Cảnh mở ra cuối cùng một ngày. Mà lần này Lâm Bạch đi vào Thiên Phủ Bí Cảnh bên trong mục đích. Đã toàn bộ đạt đến. Trở thành chuẩn thánh tử. Tu vi cảnh giới đột phá đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể đột phá đến tầng thứ tư. Lâm Bạch đứng dậy, trông thấy Tần Đường cũng không có tu luyện. Đứng tại thần phong phía trên, nhìn xem thần phong phía dưới luận võ đài. Giờ phút này trên đài luận võ, còn có võ giả tại luận võ luận bàn. Lâm Bạch đi đến Tần Đường bên người, cười nhạt một cái nói ra. Chẳng lẽ liền ba người chúng ta đi vào đỉnh núi sao? Đúng vậy a, mặc dù trên đài luận võ rất nhiều võ giả thắng được, nhưng là bọn hắn đều bị ngăn cản tại chuẩn thánh tử một cửa ải kia. Cho nên, cho đến tận này, cũng chỉ có ba người chúng ta đi tới thần phong phía trên. Tần Đường cười nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tần Đường nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, Lâm huynh, ta cảm giác ngươi lại mạnh lên. Thời khắc này ngươi... Chỉ sợ muốn đánh bại ta chỉ cần ba kiếm đi. Chấm ngoặc kép, Tần Đường hai mắt co rụt lại. Hắn khó có thể tin. Tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong Lâm Bạch thực lực tăng lên gấp đôi nhiều. Hot hot, đề cử siêu hố đen. Mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https tuyencv.com/vo-dict-vox-nối-dax-nối-tiu-gạch-nối-em-a-x-gạch-nối-cap-gạch-nối-thuốc-gạch-nối-tins-gạch-nối-bat-gạch-nối-dau-gạch. Hết chương.